Chương 247, có thể quang minh chánh đại khinh bỉ ngươi 5 năm. Vài ngày không có ăn được mì cổ tỏ làm cơm nước, thật là tưởng niệm Ashiza ở sau khi ăn uống no đủ, nhịn không được mở miệng nói, quả nhiên vẫn là mì cổ tỏ làm ăn ngon nhất. Nếu như vậy, vậy ngươi đi ra ngoài làm gì? Cờ Ti Nạ bĩu môi nói rằng. Khao y Ashiza ho nhẹ hai tiếng, đi ra ngoài có thể làm gì, còn chưa phải là bị các nàng thỉnh giáo vấn đề thỉnh giáo phiên sao, cho nên muốn tránh đi ra ngoài. Nhẫn giới có phát sinh đại sự gì sao? Mỉ cổ tỏ một vấn đề cho Sĩ Dạ giải vây, nếu không Sĩ Dạ còn thật không biết trả lời như thế nào. Nhìn Mỉ cổ tỏ, quả nhiên vẫn là Mỉ cổ tỏ tốt, quyết định, hôm nay liền sủng hạnh Mỉ cổ tỏ. Nếu như nói đại sự nói, cái kia cổ nổ hạ thôn thay đổi hổ cả có tính không là đại sự a? Được rồi, còn có họ rồ si mà trốn tránh. Cổ nổ hạ thôn thay đổi hổ cả họ rồ si mà trốn tránh, Sù Nạ mang trên mặt kinh ngạc. Đệ tam lão đầu đã xảy ra chuyện, Sù Nạ cảm thấy nếu như đệ tam lão đầu không có xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không chủ động thoái vị. Thì dù rèn xạ dù tô bị ngược lại là không có gặp chuyện không may, bất quá cổ nổ hạ thôn hổ cả hoàn toàn chính xác đổi thành nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cái kia ẻo là cư nhiên cũng có thể trở thành hổ cả 20. Cờ tí nạ nhịn không được nói rằng. Lúc này cờ tỷ nạ đối với nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ấn tượng càng nhiều hơn vẫn là dừng lại ở hẻo là mặt trên. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ được đề cử vì hổ cả đệ tam lao đầu, chiêu thức ấy rất cao minh. Atsu nạ nghe được trở thành hổ cả chính là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, nhất thời rêu cợt một tiếng, cho dù nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trở thành hổ cả, quyền lực vẫn như cũ ở đệ tam trong tay. Được rồi. Orochimaru vì sao chôn tránh Sù Nạ đối với cổ nổ hạ thôn thay đổi hổ cả không có hứng thú, ngược lại Sù Nạ trong lòng đối với cổ nổ hạ cũng không có bao nhiêu tình cảm, đã không thèm để ý nhân thể thực nghiệm. Sù Nạ nghe vậy ngược lại là không có quá nhiều kỳ quái, Orochimaru nguyên do bởi vì cái này chôn tránh, Sù Nạ không có chút nào kỳ quái. Được rồi, các ngươi mục độn tu luyện thế nào? Sĩ Dạ lướt qua những đề tài này, chuẩn bị hỏi thăm một chút mấy nữ tu luyện mục độn tình huống. Ta đã bỏ đi. Nghe được Sĩ Dạ hỏi các nàng tu luyện mục độn tình huống, Cố Nạn mở miệng nói, mục độn quá khó khăn, Cố Nạn đã bỏ đi tiếp tục tu luyện mục độn. Ta và Cố Nạn giống nhau, bỏ qua. Mẹ tờ rủ mì đồng dạng hướng về Sĩ Dạ nói rằng, cảm giác mình nghiên cứu lưỡng trùng huyết kế giới hạn, đều so với mục độn càng đơn giản hơn, nghiên cứu mục độn còn chưa đủ làm lỡ thời gian đâu. Cho nên mẹ tờ rủ mì tạm thời bỏ qua. Mẹ tờ rủ mì lúc này đang ở học tập tiên nhân hình thức, là theo chân cổ nạn học tập tiên nhân hình thức, từ cổ nạn giáo dục nàng. Vì học tập tiên nhân hình thức, mẹ tờ rủ mì tạm thời bỏ qua một độn, bất quá mẹ tờ rủ mì trong lòng dự định về sau còn phải tiếp tục nghiên cứu. Đều tự động bỏ qua sao? Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía cờ tina, mì cổ tỏ cùng Suna, cổ nạn cùng mẹ tờ rủ mì đều bỏ qua. Không biết các nàng có không hề từ bỏ đâu. Xem ta cần gì phải ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng buông tha sao? Sù Nạ không khỏi nói. Vì tu luyện mục độn đã kiên trì đã lâu như vậy, Sù Nạ làm sao có thể dễ dàng buông tha. Kỳ thực coi như giết thời gian cũng không tệ, một phần vạn thật có thể học được mục độn đâu. Mị cổ to mỉm cười cùng Sĩ Gia nói rằng. Ta hiện tại đã tìm được một ít cảm giác, ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Cờ tí nạ thu hoạch không nhỏ. Thậm chí cờ tỷ nạ cảm giác mình thực sự học được biện độn cũng tuyệt đối không có vấn đề, cho nên cờ tỷ nạ tuyệt đối không có khả năng buông tha tiếp tục tu luyện một độn. A. Sĩ Dạ thở phào một cái, giáo dục ba cái hẳn là muốn so với giáo dục năm buông lỏng nhiều. Trong nháy mắt thời gian một năm quá khứ, cái này thời gian một năm bên trong, Sĩ Dạ ngoại trừ đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, rất ít ly khai hỏa vợ quốc. Thời gian một năm, hệ thống lần nữa đưa cho Sĩ Dạ một tấm phục chế thẻ. Hơn nữa còn là cao cấp phục chế thẻ. Sĩ Dạ để dành tới phục chế thẻ đã không ít, chỉ là tạm thời còn không có sử dụng, thực lực đã quá mạnh, Sĩ Dạ tạm thời không dùng được, trước tích góp từng tí một lấy A về sau thực sự dùng đến thời điểm, Sĩ Dạ cũng sẽ không phát sầu. Tuna, hiện tại ta có thể quang minh chánh đại khinh bỉ ngươi. Cờ tí nạ cười lớn hướng về Sù Nạ nói rằng, hao tốn thời gian một năm, cờ tí nạ nắm giữ một độn, nhưng mà Sù Nạ lại vẫn không có nắm giữ một độn, bất quá mỉ cổ tỏ cũng không có nắm giữ một độn. Cờ tí nạ, ngươi tốt nhất không nên kích thích ta, nếu không ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Chú nạ buồn bực nhìn khoe khoang thêm cười nhạo Cờ Tì Nạ. Muốn đánh nhau sao, có thể tới thử xem. Cờ Tì Nạ con mắt một sáng, còn nhỏ thời điểm, Cờ Tì Nạ liền muốn một ngày nào đó có thể áp chế Su Nạ, hiện tại rốt cuộc đến cơ hội. Hai anh, Cờ Tì Nạ ngươi sẽ không cảm thấy ngươi nắm giữ một độn, liền nhất định lợi hại hơn ta à. Su Nạ hừ nhẹ một tiếng nói rằng, Cờ Tì Nạ nắm giữ một độn thời gian còn thiếu, những cái này cường đại một độn nhẫn thuật còn chưa kịp học tập. Chú nạ thật vẫn không sợ nàng. Ta nói, các ngươi nếu như muốn đánh, vậy thì nhanh lên. Ski ra nhìn kiếm bạt nỗ trương Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ, nhìn không được mở miệng nói. Các ngươi quang lộ ra khẩu có ý gì, nói hồi lâu căn bản cũng không có nhìn thấy các ngươi có ý đồ ra tay. Câm miệng. Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ cùng nhau nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về Ski ra quát. Nữ bạo long rít gào sao, cảm giác lỗ tai đều phải bị chấn động điếc. Ski ra móc móc lỗ thai. Vang một tiếng nổ vang, mặt đất bị lực lượng cường đại đánh nứt ra tới. Ski ra nguyên bản đang ngồi địa phương, đã hóa thành một cái hố to. Hô, hoàn hảo tránh được kịp lúc ga. Ski ra thở ra một hơi, thiếu chút nữa thì bị Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ nắm đấm bắn trúng. Ski ra người mới vừa nói cái gì cũng không thể được lặp lại lần nữa. Su Nạ nguy hiểm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ski ra. A ha ha ha, kỳ thực ta vừa rồi gì đều không nói. Các ngươi chắc là nghe lầm. Ashi giả cười ha hả, thân thể bắt đầu lui lại. Dám nói ta là nữ bạo lòng, ta xem ngươi là ngứa ra 720 ngứa, hôm nay xem ta không phải thật tốt giáo huấn ngươi. Cờ Tì Nạ nóng nảy hướng về Ashi giả xung lại. Ashi giả vi vi nghiêng người, tránh thoát Cờ Tì Nạ đánh tới nắm tay, sau đó thuận thế đem Cờ Tì Nạ ôm vào trong ngực. Nhanh lên một chút vông. Bị Ashi giả ôm vào trong ngực, Cờ Tì Nạ không cách nào tránh thoát. Xấu hổ trừng mắt Ski ra. Buông ngươi ra cũng có thể, thế nhưng ta buông ngươi ra sau đó, ngươi không thể sẽ cùng ta động thủ. Ski ra hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. À được rồi, còn có Su Nạ ngươi, nhanh lên buông nắm tay. Ski ra đồng thời hướng về Su Nạ liếc mắt một cái, không riêng gì Cờ Tì Nạ, còn có một cái Su Nạ a thích, ngươi bắt được nhân là Cờ Tì Nạ, cùng ta có quan hệ gì. Su Nạ vẻ mặt vô tình nói rằng. Cờ Tì Nạ, ngươi yên tâm đi. Xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Su Nạ liếc Cờ Tì Nạ liếc mắt, hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Nói bậy, ta lúc nào hầu thành muội muội ngươi, ngươi không muốn chiếm ta tiện nghi. Cờ Tì Nạ tức giận vây tay. Ski dạ ca ca, trở về đi ăn cơm, mì cổ tỏ tỉ tỉ đã làm tốt cơm. Đúng lúc này, cô nạn thanh âm chuyển tới, để Ski dạ con mắt vi vi một sáng, cô nạn tới còn thật là đúng lúc ca lập tức thả Cờ Tì Nạ. Sau đó Ski Dạ nói rằng, không nên quấy rối, nhanh đi về ăn cơm đi. Sau khi nói xong, Ski Dạ lôi kéo cổ nạn tay đi trở về, lưu lại mắt lớn trừng mắt nhỏ Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ.